Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cố Trường Tịch nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chán đến khó chịu. Hắn hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, cho nên, trên thế giới này nào có cái gì nếu như, thời gian đã qua, nàng đã là bạn gái của ngươi. Bây giờ nói những cái này thì có ích lợi gì đâu. Ca, Cố Ninh Thư nghe hắn nói chuyện, sau nửa ngày, thật thấp hô hắn một tiếng nói, thật xin lỗi nhiều năm như vậy, ta một người độc chiếm ba ba. Xin lỗi ngay từ đầu, ta mang theo mục tiêu đến gần Đồng Đồng. Cố Ninh Thư nói xong vừa nói, nhịn không được đưa tay bưng kín bản thân con mắt, cho nên, hiện tại đây hết thảy cũng là lên trời đối với hắn báo ứng sao? Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về hắn thấp giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo tiếp nhận trị liệu đi, ta còn có việc, cúp trước. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn là một mảnh xanh thẳm, từng đóa mây trắng nổi bồng bềnh giữa không trung. Bắc Kinh thời tiết, không biết là không phải cùng hắn nhìn thấy một dạng. Cố Ninh Thư cúi đầu, nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn hồi lâu, chung quy là thở dài một cái thật dài. Trình Thi Đồng đứng ở Cố Ninh Thư bên ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào mặt tường, ngửa đầu, một cái tay liều mạng bưng bít lấy miệng mình. Cái này mới miễn cưỡng không khóc được. Nếu là nàng vừa rồi trực tiếp rời khỏi tốt biết bao nhiêu. Nếu là nàng không có lo lắng Cố Ninh Thư cảm xúc tốt biết bao nhiêu. Dạng này nàng cũng không cần biết nhiều như vậy chân tướng sự tình. Cánh cửa kia màu trắng cửa phòng bệnh, ngăn cách ra hai cái thế giới đến. Trong cửa người ảm đạm phai mờ, ngoài cửa lòng người đau nhức rơi lệ. Trình Thi Đồng cứ như vậy ở ngoài cửa đứng hồi lâu. Rốt cục thời gian dần qua bình phục tâm tình mình, nàng quay người, chậm rãi hướng về bệnh viện đi ra bên ngoài. Cái kia suốt cả đêm, có ba người, bởi vì cùng một việc mà mất ngủ, nhưng mà vô luận sinh hoạt gian nan thế nào, thời gian đều ở tiếp tục. Ngày thứ hai Bắc Kinh, vẫn là sáng sủa thời tiết tốt. Một buổi sáng sớm, Cố Ninh Thư ba ba cùng mụ mụ nhìn xem cảm xúc rõ ràng so trước mấy ngày còn muốn xa sút con trai. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gặp được chuyện tình này, hai người bọn họ lão, trong lòng cũng là không dễ chịu. Nhưng khi con trai mặt, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cùng bệnh viện hiệp thương bồi thường sự tình, đại bộ phận cũng quyết định. Thế nhưng là coi như bồi thường tiền ngạch lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Cố Ninh Thư ba ba tự hồ trong vòng một đêm lão tốt nhiều. Hắn bưng lên trên tủ đầu giường chén cháo, hướng về Cố Ninh Thư miễn cưỡng cười cười nói, Ninh Thư a, ăn một chút gì đi. Ba ba biết rõ ngươi hai ngày này không có tâm tình gì ăn đồ ăn, nhưng là ngươi dạng này càng là không ăn, thân thể sức miễn dịch thì càng không tốt. Cố Ninh Thư xoay đầu lại nhìn ba mình một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không muốn ăn. Thế nhưng là, Cố Ninh Thư ba ba còn muốn nói tiếp điểm lúc nào. Cố Ninh Thư mụ mụ kéo hắn một cái tay áo nói, Ninh Thư không ăn sẽ không ăn đi. Con trai mấy ngày nay trong lòng không dễ chịu, người cũng không phải không biết. Vậy cũng không thể. Cố Ninh Thư ba ba có chút nóng nảy. Chỉ là cái này câu nói hắn mới vừa nói phân nửa, cửa ra vào liền truyền tới một thanh thúy âm thanh nói, thúc thúc sớm, a di chào buổi sáng nè. Cố Ninh Thư phụ mẫu đồng thời quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện Trình Thi Đồng chính cười híp mắt dựa nghiêng ở cửa ra vào, nhìn xem hai người bọn họ. Đồng Đồng, Cố Ninh Thư ba ba khẽ giật mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,